Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 235-1, khó được khi cô chủ động. Góc truyện audio.com, linh hồn của anh cũng nhanh bị sức lực cường thế kia hút đi. Đêm khuya trên mặt giường lớn, trên da thịt tuyết trắng như mỡ đông dịn ra một tầng mồ hôi mỏng, lại bị lòng ngón tay người đàn ông như bôi mỡ vốt ve, lưu lại chồng chất dấu đỏ tươi, nhìn hơi đáng sợ. Âm thanh va chạm cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào giữa môi miệng vang lên, từng phát làm bầu không khí càng nóng lên. Đi đờ eo kêu đờ mộ yến thần kéo sát người nằm dưới thân thể mình, khiến cho cô càng quấn chặt vòng eo tinh tráng của mình hơn, từng cái xỏ xuyên qua đến chỗ sâu nhất của cô. Trong cơ thể cô bắt đầu xuất hiện quy luật co rút nhanh, sắp đạt đến cực hạn. Mộ Yến Thần đưa tay vuốt sợi tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp xốc xếch trên mặt cô ra, lực đạo vẫn không giảm, tốc độ lại khẽ tăng nhanh, ánh mắt sâu thẳm chuyên tâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đến khi cô sắp đạt đến cao trào anh ôm chặt lấy ngăn cản cô dãy giụa, một cái va chạm thật hung mãnh đưa cô lên tận thiên đường. Toàn thân Lan Khê bắt đầu co giật uốn éo, eo kêu đờ. Co một giọt nước mắt trong veo theo khóe mắt chảy xuôi vào trong gối. Anh yêu em, ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần cũng hơi tan rã, cô co rút liên tiếp làm cho toàn thân anh căng thẳng, giọng khàn khàn lặp lại bên tai cô. Anh muốn dùng lời nói và hành động để cô nghe được cũng nếm đủ. Cánh môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên, Lan Khê rên rỉ nho nhỏ, không kiềm chế được từ trong miệng mang theo một tia nức nở tràn ra, do anh va chạm từ chậm đến mau lại liên tiếp nên ngay cả cơ hội để thở cô cũng không có. Hai cánh tay mềm mại leo lên bờ vai của anh, toàn thân Lan Khê mồ hôi đầm đìa ấm nóng, diễn đàn Lê Quý Đôn cô nâng người lên nhẹ nhàng ngậm vành tai của anh. Toàn thân Mộ Yến Thần run lên, trước khi anh phản ứng kịp Lan Khê đã dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt rồi lật người anh lại. Dư âm cao chiều làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hừng hực, ánh mắt trong suốt tràn đầy cảm động của cô khẽ liếc nhìn anh một cái, cúi người hôn lên môi mỏng tuấn dật của anh. Em cũng yêu anh, Lan Khê run rẩy khàn giọng nói xong liền nhẹ nhàng vận động tư thế mới lạ trên người của anh. Bị cô chặt chẽ bao vây như vậy khiến cho anh hít thở không thông nổi, thoáng chốc trong đầu Mộ Yến Thần trống rỗng. Trên trán gân xanh nổi lên đang nhảy thình thịch, anh hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu hôn ngược lên cô, nắm chặt gáy cô chặt chẽ cắn nuốt sạch mỗi một tia hương vị ngọt ngào trong miệng cô, cánh tay kia khống chế thân hình nhỏ xinh của cô, hướng dẫn cho cô động tác xa lạ mà non nớt bắt đầu đung đưa trên thân mình. Mặt của cô bởi vì đỏ bừng mà nóng bỏng, ngón tay của anh tự do vuốt ve trên mỗi một tấc da thịt của cô càng nóng hơn. Tình chiều trào dâng bao phủ hai người liều chết dây dưa, mãnh liệt chảy nước rút khoái cảm dâng đầy, hận không được đem cảm giác xâm chiếm vào lẫn nhau. Tư thế này với Mộ Yến Thần vẫn chưa đủ, anh lật người ngược lại áp cô xuống dưới thân lần nữa, ngang tàng nâng một chân cô lên đặt trên bả vai mình, cả hai chân đều đặt như vậy. Tư thế mở rộng chân áp sát vào thân thể của anh thật lợi hại, vật cứng nhọn kia đâm vào trong cơ thể cô đau nhói, Lan Khê đau đến kêu thành tiếng, cắn vào trong cổ ướt đẫm mồ hôi của anh. Sức lực Mộ Yến Thần vẫn chưa giảm, tiếp tục ngang ngạnh dùng một chút lực đụng vào người cô từng cái một. Một cỗ bén nhọn đau nhói, dần biến thành cao trào tê dại từ. Góc truyện audio.com, chỗ mẫn cảm nhất rót từng chút một vào trong cơ thể, lớp lớp chồng chất nổ tung trong cơ thể. Tất cả kích tình thống khổ cầu xin tha thứ rên rỉ kia từ từ càng ngày càng dâng cao lên. Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy trong đầu như có một đốm lửa bùng lên ầm ầm muốn đem anh đốt thành cho bụi. Anh cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tràn đầy trong tim trong mắt đều là hình ảnh người nằm phía dưới thân khắc sâu tận xương tủy, anh ôm chặt cơ thể của cô hôn đến cô hít thở không thông, cuối cùng sau một đợt va chạm cùng nhiệt anh cắn mạnh vào lưỡi cô tuôn ra một luồng ấm nóng giống như thủy triều chút vào cơ thể cô. Tan hết thật lâu dư âm vẫn chưa dứt, đêm khuya đầu mùa đông, sau một màn kích tình đam mê đột ngột thuận tiện cho tình cảm dâng trào. Một giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống trên ra giường, Mộ Yến Thần khẽ ôm cô, cảm giác mồ hôi của hai người trộn lẫn lại với nhau, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô, phía trên bờ môi nếm được mùi vị máu tanh. Quá kịch liệt đã không biết là môi của người nào mới vừa bị đụng rách. Lan Khê mệt đến cực hạn, chậm rãi mở con mắt bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp ra, giọt mồ hôi nhỏ vào khóe mắt hơi sót. Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần chạm với ánh mắt cô, trong lúc nhất thời cô run lên một cái, tuy hơi khẩn trương nhưng lại kiên trì cố chấp không tránh không né. Nghe đủ rồi, phải không? Rút đi, giọng anh trầm thấp từ tính nhiễm một tia khiêu gợi. Cầm bị ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, Lan Khê đỏ mặt. Cô rũ hàng lông mi thật dài xuống, muốn quay mặt thế nhưng anh lại không cho. Động tác mới vừa nãy, là học của ai? Mộ Yến Thần từ từ nhả từng chữ từng câu hỏi, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy thương yêu có một tia tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ cũng vui mừng thích thú khi vừa nãy cô chủ động. Lan Khê cảm giác trên mặt nóng bỏng cháy sạch không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em tự nghĩ ra, cô nói ngập ngừng, giọng khàn khàn đáng sợ. Mộ Yến Thần nheo mắt nhìn chằm chằm cô, sau một hồi lâu trong ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia lạnh lùng áp sát tới mặt cô đến tiếng hít thở cũng nghe được, nói giọng khàn khàn. Cái tư thế kia, sau này cũng chỉ có thể để mình anh thấy thôi, nhớ chưa? Nếu như cuộc đời này cô dám đối với người đàn ông khác như vậy, có lẽ anh sẽ phát điên, sẽ giết người. Lan Khê cười khổ, anh trai, cô khẽ kêu một tiếng, ánh mắt trong suốt tỏa sáng lấp lánh, tay chỉ vào ngực mình, chỗ này của em, chỉ có thể chứa một người đàn ông, từ rất sớm người đó đã ở đây, sau này, ai cũng không thể moi người ấy ra được. Ngay cả thời gian cũng không thể chia cách. Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần căng thẳng, con mắt sâu thẳm chặt chẽ nhìn chằm chằm cô, giống như là nhất thời không có cách nào thích ứng khi nghe lời tâm tình cảm động như vậy, cũng không còn chân chính thấy rõ ràng cô có thể kiên định yêu anh đến cỡ nào. Phần chân tình này, khiến anh có chút không dám đón nhận. Cánh tay dài của anh ôm lấy cô, nghiêng người, ôm chặt cô vào trong ngực anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đuôi lông mày cô. Anh chờ 4 năm để nghe những lời này của em, cách chương.